Nhàn Thê Tạp Phu, quyển 1, góc truyện audio.com. Ta muốn hỏi thăm các hạ chuyện này, hy vọng các hạ có thể nói lại chính xác. Mộ Dung Vân thư tao nhã lễ độ nói. Trên mặt đầu lĩnh kia lộ vẻ cảnh giác rồi lại không dám cự tuyệt, vì vậy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Mộ Dung Vân thư nhìn hắn, cách mấy giây mới nói, đoạt hồn đan là xuất xứ từ quý tộc. Nghe vậy, người dẫn đầu nhất thời lâm vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh lúc bị ngoại địch xâm lấn, nghiêm mặt nói. Ngươi hỏi cái này làm gì? Mộ Dung Vân thư nói. Không nói gạt ngươi, thân thể của ta chúng đoạt hồn đan chi độc cần thuốc giải cứu mạng. Vừa nghe nói nàng thân chúng đoạt hồn đan chi độc, ánh mắt của người dẫn đầu lập tức từ sợ hãi biến thành kính sợ, hỏi. Ngươi trước kia đã tới Lê tộc? Không có, vậy sao ngươi lại bị chúng đoạt hồn đan chi độc? Mộ Dung Vân thư theo dõi hắn ánh mắt của nhìn mấy giây, không đáp hỏi ngược lại, trong quý tộc từng có người rời khỏi lãnh địa Lê tộc đúng không? Người dẫn đầu kinh hãi, làm sao ngươi lại biết? Mộ Dung Vân thư lạnh nhạt nói. Đoạt hồn đan là vật đặc hữu của Lê tộc, nó lại xuất hiện ở trên giang hồ, dĩ nhiên là bị người mang đi ra ngoài. Người dẫn đầu trầm ngâm một hồi lâu, nói. Các ngươi nguyện ý theo ta đi gặp tộc trưởng không? Mộ Dung Vân thư khẽ mỉm cười, cực kỳ vui lòng. Dưới sự hướng dẫn của dã nhân, Mộ Dung Vân thư cùng Sở Trường Ca đi tới một cái lầu cắt bằng đất hình tròn của thủ lĩnh Lê tộc, yết kiến một cô nương trên 50 mà vẫn còn yểu điệu thướt tha, bởi vì nàng trải búi tóc thiếu nữ, đây là tượng trưng cho khuê nữ ở Đại Nghiệp Vương triều. Nữ tộc trưởng hao cơ đoan trang yêu nhã ngồi ở trên ghế, dùng loại giọng nói cao cao tại thượng hỏi. Ngươi chính là nữ tử chúng đoạt hồn đan chi độc? Mộ Dung Vân thư nhẹ nhàng gật đầu, nói. Nếu như muốn thanh lý môn hộ, ta có thể dẫn đường cho ngươi. Hào cơ nghe vậy ngơ ngác, tiếp theo cười ha hả, khen. Nữ nhân tính tình tốt. Mộ Dung Vân thư khiêm tốn cười nói, tộc trưởng quá khen. May mà nữ nhân Lê tộc không tiết kiệm vải vóc giống như nam nhân, nếu không, nàng khẳng định lúng túng không muốn ngẩng đầu. Nhắc tới cũng kỳ quái, trước kia nàng chỉ là nghĩ đến bộ dạng Sở Trường Ca không mặc quần áo, sẽ mặt đỏ tim đập, xấu hổ hận không chui được vào dưới nền đất, vì sao thấy đám nam nhân kia lòa thân trên, nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Chẳng lẽ là thói quen thành tự nhiên rồi? Cái này cũng không phải là cái thói quen tốt a. Mộ Dung Vân thư lặng yên cúi đầu, bỗng nhiên lại cảm thấy, nam nhân không mặc quần áo thật là một chuyện làm người ta giận sôi mà. Lê tộc này có thể tồn tại đến nay, thật sự là ông trời không có mắt. Ngươi là ai? Hào cơ nhìn Sở Trường Ca từ khi vào cửa không ngừng phất phơ chiếc quạt hỏi. Sở Trường Ca táp một tiếng thu hồi chiếc phiến cười nói. Ta là, ba chữ, vị hôn phu còn chưa xuất khẩu, liền bị hao cơ cắt đứt. Huynh trưởng phải không? Hao cơ vỗ đùi cười một tiếng, nói. Nhìn ta hồ đồ chưa này, xem diện mạo hai người các ngươi cũng biết hẳn là người một nhà. Ca ca phong thần tuấn lãng, muội muội hoa nhường nguyệt thẹn, có thể có một đôi con trai con gái như vậy thật là phúc khí của bậc cha mẹ. Giữa ngôn ngữ đều là yêu thích và ngưỡng mộ. Mộ Dung Vân thư cười mà không nói, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, quan hệ của nàng với hắn cũng không cần giải thích với người khác. Sở Trường Ca cũng, góc truyện audio.com, không phải là người thích giải thích, nhớ ngày đó bị Phương Trượng Thiếu Lâm hiểu lầm là hắn phóng hỏa ở Tàng Kinh Các cũng không có giải thích lấy một lời, huống chi là chuyện như vậy, hơn nữa, hắn cũng không ghét cái cách nói huynh muội này, vì vậy cũng không cần giải thích mặc hao cơ hiểu lầm. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, nghĩ sai thì hỏng hết, lại rước lấy đại phiền toái, chính xác mà nói, là phiền phức của Sở Trường Ca. Ta vừa đúng lúc thiếu một người rể hiền, xem ngươi là nhất biểu nhân tài, vậy ở rể cho Lê tộc ta, làm con rể ta. Hào cơ dùng giọng nói, ban ân, lời này vừa nói ra, Mộ Dung Vân thư cùng Sở Trường Ca cười rộ lên. Mộ Dung Vân thư cười, yêu nghiệt giống như Sở Trường Ca lại nói thành, nhất biểu nhân tài, ánh mắt nữ tộc trưởng này, thật không phải một loại khoan dung a. Sở Trường Ca cũng cười, nữ tộc trưởng này thật đúng là không sợ chết, hắn đường đường đứng đầu một giáo, há là ai cũng có thể ban ân, hay sao? Mặc dù một thiên kim đại tiểu thư giàu nhất thiên hạ từng nói qua câu tương tự, ta vừa đúng lúc thiếu một vị hôn phu, thấy ngươi anh tuấn bất phàm, vậy hãy ở rể Mộ Dung phủ ta thay ta kiếm tiền, mà hắn cũng đáp ứng, nhưng cũng không có nghĩa là ai cũng có thể ban ân cho hắn. Đa tạ ý tốt, chỉ tiếc tại hạ đã có hôn phối trong người, không phúc tiếp nhận. Sở Trường Ca người này vốn là trừ Mộ Dung Vân thư ra, nữ nhân nào cũng sẽ không thèm để mắt, đổi lại bình thường, hắn sẽ như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên thế gian, cười một tiếng mà cho qua, nhưng lúc này bọn họ có việc cầu người, cho nên vẫn là đáp một tiếng, để cho đối phương biết hắn thật sự không có ý định. Đối với phản ứng của hắn, Mộ Dung Vân thư thật sự kinh ngạc, không nghĩ tới, hắn lại có thể bình thường một lần. Theo nàng phỏng đoán, loại thời điểm này, hắn phải là cực độ tự phụ ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, sau đó lỗ mũi hướng lên trời tương đối không ai bì nổi nói, muốn làm cha mẹ vợ sở trường ca ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Xem ra, là nàng đánh giá thấp thành phần bình thường trong cơ thể hắn. Chỉ là, hắn đáp lại bình thường như vậy cũng làm cho nàng có chút thất vọng. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, không có kịch hay để nhìn, luôn là không thú vị. Chỉ thấy Hao Cơ sau khi nghe được sở trường ca trả lời, sắc mặt biến hóa, chỉ là nụ cười không quá chân thật như cũ, nói. Có hôn phối cũng không sao, dù sao ngươi hôm nay đã tiến vào lê tộc hôn phối trước kia cũng không cần tính. Sở trường ca tự nhiên cười một tiếng, rất hời hợt nói. Vẫn chưa có bất cứ ai, dám đối với hôn sự của sở trường ca ta nói 3 chữ, không cần tính. Nghe vậy, sắc mặt Hao Cơ chợt biến đổi, lạnh lùng nói. Ý của ngươi là nhất định không chịu lấy công chúa lê tộc ta. Sở trường ca mỉm cười gật đầu thật cao hứng ngươi có thể nghe hiểu tiếng người. Mộ Dung Vân Thư rũ mắt cười trộm, đây mới là sở trường ca mà nàng biết. Hao Cơ lại không cười được gương mặt lạnh tựa như băng, ở lãnh thổ lê tộc này, cho tới bây giờ không người nào dám chống đối bà. Nghe nói ngươi là tới thay muội ngươi cầu xin thuốc giải đoạt hồn đan, nếu ngươi chịu cưới công chúa ta liền đem thuốc giải cho nàng. Chiếc phiến trong tay sở trường ca không biết lúc nào thì lại mở ra, hắn thần thái yêu nhã nhẹ lay động, trong đôi mắt xinh đẹp đều là hiện rõ duy ngã độc tôn thiên hạ đều ở trong tay ta, vô cùng thanh thản. Góc truyện audio.com nói, ta đã đến đây rồi, thuốc giải dĩ nhiên là phải mang đi, mà lê tộc ta vốn là muốn tặng một chút tiền tài cho nam nhân nơi này thêm bộ đồ mới, nhưng bây giờ chợt muốn thay đổi thêm thọ y, rồi. Áo tang, sắc mặt của Hao Cơ càng đổi càng khó nhìn, tay siết ly trà tựa hồ coi đó là sở trường ca, muốn bóp nát. Mộ Dung Vân Thư mím môi cười một tiếng, dương mắt nói. Tộc trưởng ngươi xem, người này mắt tà lông mày nghiêng, vừa nhìn thì không phải là hạng người lương thiện, và lại hắn nói chuyện không giữ miệng, thuộc về loại điển hình đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Nam nhân như vậy, ngươi xác định hắn đủ tư cách làm phò mã. Sở trường ca nghe vậy chán co giật cho dù là muốn giúp hắn, cũng không cần ác như vậy chứ. Hao Cơ là hừ một tiếng nói, ngươi thật là một nha đầu xảo quyệt, chỉ là, hắn nhất định phải cưới công chúa. Mộ Dung Vân Thư than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Còn có một chút chuyện ta quên nói, hắn người này, nói là làm tộc trưởng vẫn là nghĩ kỹ rồi mới làm thì tốt hơn. Lê tộc ít người binh thiếu, binh khí cũng là loại binh khí bằng gỗ nguyên thủy nhất, đối với sở trường ca mà nói, diệt một cái lê tộc nho nhỏ, chỉ là chuyện phủi tay áo bình thường. Thật không hiểu nổi, loại người như sở trường ca cái loại diện mạo tà mị tính tình tự phụ đó, không có phúc khí cũng không sống lâu, cũng không phải loại hình trưởng bối thích nữ tộc trưởng làm sao lại sẽ chọn chúng hắn. Còn cố chấp như thế, thật giống như để chạy hòa thượng này, sẽ không tìm được đầu chọc rồi. Cách chương.